Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 190, chính diện so đấu 3/4 cầu thanh. Ngoài mấy trăm thước, lăng đầu thả tay xuống bên trong ống nhòm, trong ánh mắt lóe lên lấy cảnh giác quang mang. Hắn đã ý thức được đường tu phát hiện cái gì, nhưng hắn không xác định là không phải là phát hiện mình. Vốn lấy thái độ cẩn thận, hắn thần tốc đi vòng qua công viên một bên kia, lặng lẽ ẩn núp đi vào. Mấy phút sau, lăng đầu đã xuất hiện ở tiểu thụ trong rừng. Hắn dường như trong bóng tối cái bóng, lặng yên không tiếng động đi tới đường tu leo tường xuống địa phương. Theo lấy hắn ngồi chồm hổm ở trên đất, thần tốc quan sát lấy dấu chân trên đất, thân ảnh cũng một chút hướng lấy một hướng khác đuổi theo. Không có, lăng đầu ở dưới một cây mất đi đường tu chân ấn. Đang ở hắn quay đầu lục soát thời khắc, bỗng nhiên sắc mặt đại biến, đầu ngón chân bỗng nhiên đạp mà, sẽ hướng xa xa bỏ chạy. Siêu, một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, rơi vào lăng đầu trước mặt, đường tu lạnh lùng xem lấy lăng đầu, mặc dù hắn phần eo chen vào lấy một cây súng lục, nhưng hắn vẫn không có một chút xíu sử dụng súng ống tâm tư. Hắn thấy, tự thân vũ lực mới là lớn nhất sát khí. Theo ta một đường, cực khổ, lăng đầu bước chân, trong nháy mắt, chợt lui vài mét. Hắn cũng không có xoay người trốn cách, mà là giống như là con sói đói nhìn chòng chọc lấy đường tu. Trầm nói rằng, có thể phát hiện ta ở người theo dõi. Trên thế giới này có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ta không rõ, người rốt cuộc là làm sao phát hiện được ta. Đường tu đạm mạc nói ra, quanh năm bồi hồi ở con đường tử vong người trên, đều sẽ đối với cảm giác nguy cơ đặc biệt nhạy cảm. Người trên người có sát khí, hơn nữa rất nặng, đã từng chết ở trong tay người nhân ít nhất hơn trăm. Nói vậy, người cũng là quanh năm bồi hồi ở con đường tử vong người trên. Tựa như người vừa mới nhận thấy được vết chân không có. Trước tiên muốn lui lại giống nhau. Lăng đầu khó hiểu nói ra. Ta điều tra qua ngươi tư liệu. Tư liệu biểu hiện ngươi chính là một cái bình thường học sinh. Coi như so với có vài người lợi hại một chút. Cao trung không có tốt nghiệp mà bắt đầu gây dựng sự nghiệp. Nhưng đối với thân thủ của ngươi, còn ngươi nữa sát nhân không nháy mắt thủ đoạn, ta liền không rõ ràng, ta không tin có người trời sinh liền sở hữu cực mạnh thực lực. Cũng không tin có người trời sinh chính là lãnh huyết, có thể không có thể, giải thích cho ta dưới. Đường tu lắc đầu nói ra, ngươi không đủ tư cách, lăng đầu nheo lại đôi mắt, thân thể trong nháy mắt buộc chặt, trầm nói rằng, ta có không có tư cách. Chúng ta đấu qua lại nói, nếu như ngươi có thể đánh thắng ta, ta sẽ cân nhắc đáp ứng ngươi điều kiện. Điều kiện của ta, đường tu thần sắc sửng sốt. Vào thời khắc này, lăng đầu phi thân mãnh phác, hai cánh tay của hắn huyết quản hở ra, nắm tay mang lấy lăng liệt kình phong, trong nháy mắt đập về phía đường tu bộ phận. Tốc độ của hắn đã đột phá thân thể con người cực hạn. Mặc dù là đường tu, đều không dám xem thường. Lui về, đường tu tốc độ so với lăng đầu còn muốn hơn phân. Một quyền đánh vào lăng đầu đánh tới quyền trên đầu. Thân thể quơ quơ, lại cũng không lui lại. Mà lăng đầu thân thể thì rút lui 7-8 bước, mới lảo đảo lấy đứng vững thân thể. Thật là mạnh lực lượng. Lăng đầu run run lấy tay trái, bất khả tư nghị xem lấy đường tu tán thán nói. Đường tu nhàn nhạt nói ra, ngươi lực lượng cũng rất mạnh, không nghĩ tới dĩ nhiên đột phá nghìn cân. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi nên là luyện qua khí công chứ. Hơn nữa tu luyện chân khí cũng đã đạt được tiểu thành cấp bậc, coi như là những cái được gọi là võ học tông sư. Nếu như cùng ngươi liều mạng, đều sẽ trong vòng thời gian ngắn chết ở trong tay ngươi. Lăng đầu không thể phủ nhận cười cười, thân hình lần nữa hướng lấy đường tu nhào tới. Lúc này đây, hắn vẫn là vung động lấy nắm tay, hướng Đường Tu mặt mũi ném tới. Chẳng qua, hắn bước chân lại cùng trước đó đặt phương vị bất đồng. Quyền ảnh gần đập phải Đường Tu thời khắc, cước bộ trong nháy mắt xoay tròn, thân thể quỷ dị cải biến phương hướng, bắt chước như dương liễu mở động một dạng. Quyền ảnh cũng lấy quỷ dị lộ tuyến đánh về phía Đường Tu bên trái cổ. Hanh, Đường Tu lạnh rên một tiếng, hai tay nhanh như thiểm điện, trong khoảnh khắc ngăn trở lang đầu công kích, chém giết vật lộn kinh nghiệm. So với hắn, lang đầu yêu cầu vạn lần, đã từng vô số lần chém giết vật lộn, đã sớm đem hắn cả người từng cái cùng thần kinh, đều luyện đến trạng thái chiến đấu dưới. Theo lấy chân của hắn ảnh rút ra, lang đầu ý đồ xuất thủ lần nữa công kích, cuối cùng bất đắc dĩ phá sản, không được không toàn lực ứng phó ngăn cản cùng tránh né Đường Tu công kích. Phanh, lang đầu hai cánh tay ở Đường Tu cước ảnh chung chật khớp, đau rát cảm nhận sâu sắc lệnh hắn sắc mặt thảm biến. Lảo đảo lấy rút lui thời khắc, lớn tiếng quát nói, dừng tay. Đường Tu dừng bước, đứng ở lang đầu xa 4-5 mét địa phương, lạnh nhạt nói ra, xem ở ngươi không có lấy ra trên người Tam Lang Quân đao, ta cho ngươi một lần cơ hội nói chuyện. Lang đầu cười khổ lấy lắc đầu, thán nói, Vương Minh nói ngươi rất lợi hại, ở dưới tay ngươi liền cơ hội phản kích đều không có. Hắn là ta một tay dạy dỗ, tự nhiên biết thực lực của hắn. Lúc đầu ta còn chưa tin, nhưng bây giờ ta tin, ngươi rất mạnh, hai cánh tay của ta đã chật khớp, căn bản liền không có tái chiến năng lực, ngươi là lang đầu. Đường Tu cau mày hỏi, lang đầu cười khổ nói, là ta. Đường Tu cái kia căng thẳng thần kinh lỏng xuống, nhàn nhạt nói ra, các ngươi rất chính xác lúc, trong vòng 3 ngày đi tới tinh thành, chẳng qua ta muốn biết các ngươi cùng những thứ kia sát thủ là quan hệ như thế nào. Lang đầu lắc đầu nói ra, không có mặc cho quan hệ như thế nào. Chúng ta đang điều tra đến ngươi tư liệu phía sau, liền phát hiện còn có mặt khác một nhóm người ở giám thị ngươi. Những người đó rõ ràng đều là nghiêm chỉnh huấn luyện sát thủ. Hơn nữa có 2 người thậm chí không phải là chúng ta quốc gia người. Trải qua điều tra của chúng ta, bọn họ là từ ngoại cảnh đi tới quốc nội, mục tiêu chính là muốn ám sát ngươi. Đường Tu nói ra, cho nên, ngươi đã nghĩ dùng bọn họ tới thử dò xét thực lực của ta. Lang đầu nói ra, là ôm lấy cái ý nghĩ này, nếu như ngươi liền về điểm này nguy cơ đều không giải quyết được, lại có tư cách gì thành là lão bản của chúng ta? Đường Tu gật đầu nói ra, thực lực của ta, ngươi chứng kiến qua, có kết luận gì? Lang đầu nói ra, yêu cầu duy nhất, nếu như ngươi có thể tìm ra thủ phạm thật phía sau màn, đồng thời đem cái này sự tình giải quyết triệt để, chúng ta nhóm người này về sau liền cùng ngươi. Đường Tu nói ra, được. Lang đầu do dự nói, chẳng qua chúng ta một ngày theo ngươi, chỉ sợ cũng phải mang đến phiền toái cho ngươi. Bởi vì chúng ta đã từng thân phận quá mức đặc thù, lại ủng có lấy người thường khó có thể sánh ngang thực lực, cho nên cũng có chút người sẽ ở âm thầm giám thị lấy chúng ta. Lần này tới tinh thành là chúng ta ý tưởng nghĩ cách bỏ rơi những người đó, lặng lẽ ẩn núp tới được quốc gia người. Đường Tu nhíu mày, mở miệng dò hỏi. Lang đầu gật đầu nói ra, phải. Đặc biệt hành động tổ. Đường Tu nói ra, cái này với ta mà nói không phải là phiền phức, các ngươi đã từ thân phận ban đầu chung giải thoát xuất hiện, mà ta cũng sẽ không cho các ngươi ở lại trong nước ra ngoại quốc. Lang đầu kinh ngạc nói. Đường Tu nói ra, không sai, ta ở Thái Bình Dương trong mua một tòa đảo nhỏ tư nhân, ta cần phải có người đang nơi đó làm thủ vệ. Thực lực của các ngươi cũng tạm được, mới có thể cam đoan nơi đó an toàn. Lang đầu kinh ngạc xem lấy Đường Tu, thấp nói rằng, ngươi là muốn tổ kiến tư nhân vũ trang lực lượng. Không sai, Đường Tu bình tĩnh gật đầu. Lang đầu nói ra, chúng ta không có vấn đề. Đây là chúng ta đặc biệt trường. Ta muốn biết, nếu như chúng ta theo ngươi, ngươi sẽ cho chúng ta dạng đãi ngộ gì? Đường Tu nhàn nhạt nói ra, vậy phải xem các ngươi lấy cái gì hình thức theo ta. Nếu như là chân chánh người một nhà, dù cho ta cho các ngươi đi tìm chết, các ngươi cũng sẽ không do dự. Đãi ngộ tự nhiên là tốt nhất, cũng có thể nói tuyệt đối là các ngươi tha thiết ước mơ. Nếu như các ngươi chỉ nguyện ý làm ta phổ thông thủ hạ, các ngươi đãi ngộ có thể cũng sẽ tốt, nhưng là liền vài lần chênh lệch. Lang đầu cực sâu xem lấy Đường Tu, trầm nói rằng, ngươi rất có dã tâm, điều kiện của ngươi, cùng với dã tâm của ngươi để cho ta sợ hãi. Đường Tu cười nhạt nói, đó là ngươi còn chưa đủ mạnh, lúc nào ngươi một quyền có thể đánh bạo nổ viên này tinh cầu. Đến lúc đó ở chỗ này sẽ không người sẽ là uy hiếp của ngươi. Lang đầu không thể phủ nhận lắc đầu, cười cười, một quyền đánh bể trái đất, mở cái gì quốc tế vui đùa. Nếu như có thể một quyền đánh bể trái đất, cái kia đều có thể tung hoành vũ trụ. Đáy lòng của hắn oán thầm vài câu, xem lấy Đường Tu nói ra, cái gì hình thức cũng không trọng yếu, điều này cần sau này hãy nói. Hiện tại, ngươi đầu tiên phải làm là chứng minh thực lực của ngươi. Ta sẽ cho các ngươi chứng kiến. Đường Tu xoay người, hướng lấy công viên tường vây đi tới. Nửa tiếng đồng hồ phía sau, Nam Sách tiểu trấn ngoài ngàn thước những tòa trong lầu. Cửa phòng bị nhẹ nhàng gõ, rất có tiết tấu tiếng vang vang lên 7 lần. Cửa phòng liền bị từ bên trong mở ra. Bên trong gian phòng, Vương Minh thả tay xuống bên trong ống nhòm, xem lấy sắc mặt có chút tái nhợt, đi tới Lang Đầu, kinh ngạc nói, ngươi làm sao vậy? Lang Đầu khổ sáp cười, ở trong phòng 5 người nhìn soi mói, cười khổ nói, cùng cái kia Đường Tu so với mấy tay, ngươi nói không sai, hắn rất lợi hại, là ta bình sinh không thấy cường giả, được rồi, đều chớ ngẩn ra đó. Hai cánh tay của ta chật khớp, nhanh lên cho ta tiếp thượng. Trong phòng là 5 người đại kinh hãi, bọn họ bất khả tư nghị xem lấy Lang Đầu chật khớp 2 cánh tay. Tốc độ tim đập đều đề thăng vài cái âm tiết. Tại bọn họ trong những người này, Lang Đầu là đương chi không thể đệ nhất cường giả, thương hại hắn đều không phải là Đường Tu đối thủ, thậm chí 2 cánh tay xương cốt đều bị đánh chật khớp. Cái kia Đường Tu đến cùng mạnh đến mức nào? Tại chỗ, chỉ sợ cũng chỉ có Vương Minh Lý giải Đường Tu thực lực. Hắn mang lấy phần kia cười khổ. Thần tốc băng Lang Đầu đem cánh tay xương tiếp thượng. Cười khổ nói, kỳ thực ta đã đoán được. Lang Đầu ngươi không phải là Đường Tu đối thủ. Cái kia ra hỏa tốc độ, lực lượng, như trước phản ứng của hắn tốc độ, đều quá kinh khủng. Ta đem hết toàn lực, liền chéo áo của hắn đều không gặp được. Lang Đầu nói ra, là rất mạnh. Vương Minh do dự một hồi, dò hỏi, Lang Đầu, các ngươi nói chuyện gì rồi hả? Lang Đầu nói ra, ta đã nói với hắn rất rõ ràng. Nếu như hắn có thể giải quyết triệt để lần này nguy cơ, chứng minh rồi thực lực của hắn, vậy chúng ta về sau đi theo hắn cũng có thể. Nếu như hắn không giải quyết được, liền không đáng chúng ta đi theo. Chẳng qua, hắn nhưng thật ra nói cho ta biết nhất kiện sự tình. Một ngày chúng ta theo hắn, hắn sẽ không làm cho chúng ta ở lại trong nước. Không ở lại trong nước, vậy để cho chúng ta đi đâu? Vương Minh mê hoặc hỏi. Lang Đầu nói ra, hắn nói ở Thái Bình Dương Trung mua một tòa đảo nhỏ tư nhân. Muốn cho chúng ta đến đảo đi tới làm hộ vệ. Hắn muốn tổ kiến một chi vũ trang lực lượng. Thuộc về hắn vũ trang lực lượng. Vương Minh cổ quái nói. Vũ trang lực lượng. Hắn đến cùng muốn làm cái gì? Lang Đầu lắc đầu nói ra. Không tinh tường. Yếu ớt mà cầu một tiếng nguyệt phiếu.